Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 786 hội hợp. Các ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Các ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại mỗi nhiều chậm trễ một phút, tương lai biến số liền biến đại một phân, Ultron nguy hiểm liền đại gấp 10 lần sao? Đây gì thực khó hiểu. Ancient One cùng Tôn Giả có cùng loại bói toán thủ đoạn. Có lẽ thấy được một ít bị Kronos sửa chữa ra hình ảnh. Tới chặn lại chính mình. Này thực bình thường, Wanda cùng Hugh không nên có loại này biết trước thủ đoạn. Chẳng lẽ Kronos trực tiếp ra tay can thiệp vật chất giới? Đem rất nhiều ý niệm đều ở trong đầu suy nghĩ hai lần. Tin tức quá ít, không hảo phán đoán, Daisy giơ lên tay trái. Nhắm ngay Wanda thiết trí ma lực cái trán. Thật lâu không nói, nàng lại quay đầu lại đem chính mình hành vi cùng mục đích đều tự hỏi một lần. Chính mình không sai, bắt được Time Stone, gom đủ 6 cái Infinity Stone. Đây là giải quyết Ultron an toàn nhất thích hợp, cũng là đối phương vô pháp đoán trước đơn giản nhất biện pháp. Thực xin lỗi, Wanda, thực xin lỗi, Hugh, các ngươi không thể cản ta lộ. Space Stone phát động, nàng tưởng đem hai người kéo ra, sau đó tùy tiện tìm cái ngọn núi cục đá gì đó giam cầm lên. Lúc sau chính mình giải quyết Ultron, các nàng nhất định có thể minh bạch chính mình tâm ý, răng rắc một tiếng giòn vang. Lần nào cũng đúng Space Stone gặp cường địch, nó bị Wanda hỗn độn ma pháp chắn xuống dưới. Wanda, Daisy ánh mắt phi thường khó có thể nắm lấy. Nguyên bản trơn bóng như lưu ly tiếng lòng có một tia sóng gợn, chính mình là chính nghĩa. Nàng ánh mắt lần thứ hai kiên định lên. 4 cái đá quý lẫn nhau phối hợp, dựa vào mạnh mẽ lực lượng đi phía trước ngạnh đẩy, 4 đá quý uy năng gần như không thể chống đỡ. Rộng lớn vô cùng năng lượng đánh vào ma pháp hộ thuẫn thượng. Ma lực vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều xa kém hơn Infinity Stone. Wanda tiếp được cực kỳ miễn cưỡng. Hắc ám thần thư tự động phiêu phù ở bên cạnh người. Đôi tay ma lực cổ đãng, dựa vào tự thân ở cường căng, chúng ta nói nàng nghe không vào. Người mau tưởng cá biệt biện pháp. Wanda cùng Hugh chi gian không mục ngốc tử đều có thể nhìn đến. Nhưng hiện tại hai người là người cùng thuyền, cần thiết đồng tâm hiệp lực, kỳ thật không cần nàng nói. Hugh cũng ở bay nhanh mà tự hỏi đối sách. Nàng trong lòng chướng mắt ngây ngốc chỉ biết một mặt dựa vào người nào đó Wanda. Kia quá bị động, quá khuyết thiếu độc lập tính. Nàng Maria, Hugh không phải ai phụ thuộc, không phải cái gì thu tàng phẩm. Nàng có chính mình kiêu ngạo, hai người cùng nhau tới khuyên nói Daisy chính là nàng chủ ý. Hiện giờ xem ra, biện pháp này cũng không hiệu quả. Vậy yêu cầu khác tưởng đối sách, gọi người tới hỗ trợ ý niệm chỉ là chợt lóe đã bị từ bỏ. Hugh nghe qua Daisy bình luận thiên hạ anh hùng, dựa theo đại cục trưởng lần nọ sảng sau, hai người ở trong chăn nói chuyện phiếm quan điểm. Dưới bầu trời này đã không có gì người so nàng cường. Tuy rằng chịu giới hạn trong tự thân chiến lực, Hugh xem không hiểu quá cao thâm lực lượng, nhưng nàng tin tưởng Daisy nói. Trạng thái bình thường hạ nàng liền mấy vô địch thủ. Hiện tại cái này trạng thái còn muốn thêm cái càng tự, vô luận là phủ phục ở bùn đất Ancient One vẫn là bị nhốt ở vách núi trung Tôn Giả, đều bị dùng thân thể của mình thuyết minh những lời này chân chính hàm nghĩa, dựa người không bằng dựa mình. Hiện tại có thể ngăn cản Daisy, có thể trợ giúp Daisy chỉ có các nàng hai cái, Magic tiểu thư. Hugh muốn cho Magic trước rời đi, đây là các nàng chi gian việc tư. Rất nhiều lời nói làm trò một ngoại nhân mặt thật sự không tiện mở miệng, nàng lời nói còn chưa nói xong, cách đó không xa Daisy cũng lần thứ hai chú ý tới Magic. Đối đãi Wanda nàng có thể nói là lưu thủ lại lưu thủ, tiểu tâm lại tiểu tâm, nhưng là đối gặp qua một mặt, trên người một cổ tử ác ma hơi thở Magic liền không cần băn khoăn, nàng sử dụng vẫn là Soul Stone. Mang thêm tới năng lực, hiệu quả cực kỳ cường hãn, linh hồn đánh sâu vào. Đồng dạng nhất chiêu, đối phó Ancient One hảo xử, đối phó Magic cũng giống nhau. Tay trái mở ra, 5 ngón tay đối với Magic phương hướng. khoảng cách mấy chục mét đánh ra một chưởng, kim hoàng sắc linh hồn chi lực cạy ra khe hở. Linh hồn ngửi được magic trên người ác ma hương vị. Rất nhiều linh hồn như là ngửi được mùi máu tươi cá mập. Hung hăng đến cắn xé đi lên, Wanda ma pháp bị vòng qua. Magic tự thân ma lực cái chắn giống như không có tác dụng. Một chưởng đánh ra, magic chung quanh hoàn cảnh trải rộng mạng nhện trạng vết rạn. Tiếp theo cái nháy mắt liền thấy vô số vô hình mũi tên nhọn xuyên thấu magic thân thể. Cái này địa ngục biên cảnh lĩnh chủ. Ở chính mình địa bàn thậm chí có thể đối kháng Dormammu Mutant hừ cũng chưa hừ một tiếng liền hôn. Mê bất tỉnh, cùng ác ma cùng chung thân thể. Linh hồn của nàng quá yếu, Daisy vẻ mặt ghét bỏ mà vươn tay trái. Không chung giáng xuống một đạo cột nước. Đem tay nàng chính phản diện đều xúc rửa một lần. Nàng vẫy vẫy bọt nước. Nhìn về phía này hai cái làm nàng đau đầu nữ nhân, Wanda Nhu Mỹ cùng Hưu Anh Khí đều là nàng chí ái. Nàng chỉ là không nghĩ ra vì sao hai người sẽ đứng ở nàng mặt đối lập. Chẳng lẽ hai người không nên trợ giúp chính mình sao? Thu hồi ngươi cái này hộ thuẫn. Chúng ta không thể một mặt phòng thủ. Chúng ta muốn đánh tỉnh nàng. Hưu cẩn thận quan sát sau. Làm ra chính mình phán đoán, Daisy bị bệnh. Nàng yêu cầu thời gian nghĩ kỹ. Ta còn có thể kiên trì. Wanda thực không thích Hưu cái loại này như là mệnh lệnh giống nhau miệng lưỡi. Giọng nói của nàng đông cứng mà đỉnh trở về, so sánh với một khang tình yêu Wanda. Hưu liền lý tính đến nhiều. Nàng còn có thể tại hiện có điều kiện hạ làm ra phán đoán, nàng sẽ không thương tổn chúng ta. Chúng ta từ bỏ phòng ngự, toàn lực tiến công, tìm kiếm cơ hội đả đảo nàng, Hưu nói có điểm vô tình. Tràn đầy đều là tính kế. Đã tính kế người khác cũng coi như kế chính mình, Wanda vô pháp tiếp thu loại này tính toán. Này quá vi phạm nàng đối với tình yêu cố hữu quan niệm, mở ra cái chắn này. Làm ta đi ra ngoài. Nếu ta ngã xuống, ngươi lại tiếp tục phòng ngự nơi này. Hưu cũng đối Wanda thực khó chịu. Hai người tính cách một trời một vực. Nếu không phải hình thức khẩn trương căn bản sẽ không có trận này đối thoại, hai người đều thực cố. Chớp, ai cũng vô pháp thuyết phục ai, hai vị tiểu cô nương. Không cần đơn độc hành động. Chúng ta yêu cầu đoàn kết ở bên nhau. Khụ khụ, Ensign One thương thế nặng nhất, nhưng nàng thực lực mạnh nhất. Khôi phục đến cũng nhanh nhất, Ensign One dựa vào truyền tống đi vào hai nàng bên người. Daisy còn ở cân nhắc Wanda cùng Hưu tới Kamatai phía sau màn thâm trình tự nguyên nhân. Hiện tại có chút tâm phiền ý loạn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Không có ngăn trở các nàng hội hợp, bên kia tôn giả dựa vào mạnh mẽ tu vi. Rốt cuộc đột phá giam cầm, hắn lại dùng một lọ rượu mạnh giống nhau chất lỏng cứu trị lôi công. Lầy cung. Năm người hội hợp đến cùng nhau thương lượng đối sách, Daisy cao ngạo như thanh liên mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ căn bản không thèm để ý bọn họ tụ tập ở bên nhau lực lượng, nàng là các ngươi bằng hữu. Ensign One cùng tôn giả này hai cái đại lão đều tiêu hao rất lớn. Hai người nhắm mắt điều tức, có thể khôi phục một phân là một phân. Ở cái này trên chiến trường mua nước tương lôi công, lầy cung, vì điều hòa quân đội bạn quan hệ. Dùng có chút đông cứng tiếng Anh hỏi nhị nữ, là ái nhân. Wanda trả lời đến chém đinh chặt sắt, dẫn tới Hưu một trận xem thường. Nàng lý trí không cho phép nàng làm như vậy khinh suất lên tiếng, lôi công. Lầy cung, cũng bị Wanda kiên quyết sở kinh sợ. Liền chính mình muốn nói cái gì đều đã quên. Hết chương.